hắn muốn điều phong kỵ binh đi, nhất định có ý đồ, mà mục tiêu chắc chắn là Hàn gia chúng ta. Hàn Mạc gật đầu, con cũng cảm thấy kỳ quái. Dừng một chút, nhíu mày nói, nhưng nếu hắn đã lệnh điều phong kỵ hộ tống, chúng ta làm sao cự tuyệt? Chẳng lẽ cãi lời hắn? Hắn cưới Tiêu Minh Hồng, trên thực tế là để thành con rể Tiêu gia. Nếu lúc đó ngầm thông báo Tiêu gia chuyện mượn phong kỵ, chẳng khác nào giáng trên đầu chúng ta tội danh kháng mệnh. Lúc đó chúng ta ứng đối làm sao? Hàn Huyền Sương nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Cha, việc này lại nhất là đại bá. Đại bá không hề có một câu. Hàn Mạc nhìn phụ thân, thấp giọng, bác ấy làm sao lại không hề lên tiếng? Hàn Huyền Sương nói, lúc hoàng hôn ta cũng có đem chuyện phong kỵ sang bên đó hỏi một tiếng, đại bá con nói tự chúng ta quyết định, rồi cũng không nói gì thêm. Hàn Mạc ồ lên một tiếng, hạ giọng nói, cha, con cảm thấy, hay là đại bá có chuyện gì gạt cha? Từ xưa đến nay, dù có chuyện gì cũng bàn với cha, nhưng một thời gian gần đây, đại bá dường như khiêm tốn vô cùng. Hàn Huyền Sương ngắt lời Hàn Mạc, nghiêm túc nói, chớ nói sằng nói bậy. Đại bá con làm như vậy là cũng có nguyên nhân. Nhị tỷ con thành hoàng hậu, trong cung ngoài cung chúng ta đều bị người xăm soi. Đại bá con khiêm tốn làm việc, chỉ là bất đắc dĩ. Không chỉ đại bá, mà Hàn gia chúng ta đều phải tận lực khiêm cung. Hàn Mạc lắc đầu, cha, không phải con nói nhả. Chỉ có điều con không nghĩ ra, việc lớn việc nhỏ xưa nay đều là đại bá quyết định. Thời điểm hiện giờ, đại bá lại tự dưng khiêm tốn. Hàn Huyền Sương khoát tay, đại bá con làm vậy chắc có nguyên do. Tất cả mọi vi hệ liên quan đến an nguy của Hàn tộc, nhất cử nhất động đều phải cực kỳ cẩn thận, không thể qua loa được. Hàn Mạc thấy phụ thân nói như vậy, cũng không thắc mắc nữa, chỉ hỏi, ý của cha là không thể điều phong kỵ đến đây. Hàn Huyền Sương nhắm mắt, tựa vào ghế, trầm tư hồi lâu, mới nói, con vừa nói, thái tử đã có lệnh, chúng ta không thể chống. Đại bá con tuy không nói rõ nhưng nhìn ý tứ của ông ấy, thì điều phong kỵ lại đây là cầm chắc rồi. Như vậy đi, con điều 500 kỵ binh lại đây, lấy lý do là Tư gia quân vốn không hiểu quy củ, không tuân quân quy, nghe nói phải đi biên ải liền bỏ trốn, chỉ có thể triệu tập lại đây 500 quân, phải giữ 300 quân tại Đông Hải, bảo hộ đại gia gia và ông nội an toàn. Hàn Mạc gật đầu, con hiểu, tức khắc đưa thư đi ngay. Hắn đứng lên, đi ra ngoài. Hàn Huyền Sương gọi lại, giúp Hàn Mạc sửa sang quần áo, hiền từ nhìn con trai, cuối cùng nói, lần này đến Quan Lâm Dương, phải thật cực kỳ cẩn trọng. Hàn Mạc gật mạnh đầu, hạ giọng nói, phụ thân, việc lớn nhỏ trong phủ, phải phiền cha rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, gió tuyết Long Sơn gần cuối tháng 12, một trận tuyết lớn đột nhiên rơi xuống mặt đất. So với năm trước, tuyết lớn năm nay sớm nửa tháng, trận tuyết rơi dày khắp nơi. Dãy núi Long Sơn một tháng trước bị lửa thiêu liền bị bao phủ trong tuyết trắng. Dường như ông trời thương tiếc diện mạo vô cùng thê thảm của Long Sơn, cho nên phủ cho nó thêm áo khoác màu trắng. Trận tuyết này liên tục 3 ngày, tuyết đọng rất dày. Quân Ngụy phát động một hồi tiến công với Long Sơn ở đêm tuyết rơi đầu tiên, nhưng quân Khánh sớm có chuẩn bị, một hồi giao phong kịch liệt, cuối cùng quân Ngụy lại bị đẩy lui. Quân Khánh cũng không dám lơ là, từng giờ từng khắc chú ý trận địa quân Ngụy dưới chân núi. Tiếng ngựa hí trầm thấp dưới chân núi, ngày nào đêm nào cũng truyền lên trên núi. Từ sau khi lửa thiêu Long Sơn, hai bên lại giằng co hơn một tháng. Quân Ngụy tiến công vài lần, tuy rằng không lấy được Long Sơn, nhưng ba đường công sự phòng ngự quân Khánh tiêu tốn vô số tinh lực xây dựng, đã bị người Ngụy phá hủy đường thứ nhất. Công sự phòng ngự thứ hai cũng tổn phá không chịu nổi. Lần tấn công tiếp theo công sự phòng ngự thứ hai cũng sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Nếu không phải trận tuyết lớn này thình lình xảy ra, có lẽ công sự phòng ngự thứ hai đã bị phá hủy nhiều ngày trước. Người Ngụy lửa thiêu Long Sơn, khi đó nghĩ là kế tuyệt diệu. Lúc lửa lớn thiêu Long Sơn, gần như tất cả quân Ngụy đều cho rằng Long Sơn đã là vật trong lòng bàn tay. Cho nên lúc ấy tất cả tướng sĩ nước Ngụy, bày ra đầy đủ sự dũng mãnh gan dạ của người Ngụy, xung phong lên núi. Nhưng bởi vì như thế, sau trận chiến ấy, bọn họ mới phát hiện, sự kích động của bọn họ khiến bọn họ làm hỏng một thời cơ rất lớn. Lúc ấy vì dụ dỗ quân Ngụy lên núi, thủ binh quân Khánh ở ba công sự phòng ngự đều giả bộ phân tán, trong mắt người Ngụy đó là tán loạn, cho nên bọn họ càng kiên quyết xung phong lên Long Sơn, căn bản không thể tưởng được phải phá hủy công sự phòng ngự đầu tiên. Hơn nữa Thương Trung Ly chính là danh tướng phòng thủ hạng nhất, công sự phòng ngự chắc chắn phức tạp, cũng mạnh mẽ nhất đẳng, cho dù muốn phá hủy, cũng phải tiêu tốn nhiều thời gian. Quân Ngụy thất bại, sĩ khí xuống thấp tới đáy, toàn bộ lui lại, nếu không có Tư Mã Kình Thiên đích thân dẫn Mã Kỷ ổn định đầu trận tuyến, hậu quả thật sự không thể tưởng nổi. Bại trận phải vội vàng lui lại, càng đừng nói đến chiếm được trận địa phòng ngự của quân Khánh. Quân Ngụy rút lui, quân Khánh phản công, một lần nữa khống chế công sự phòng ngự giữa núi, mà quân Ngụy cũng hỏng mất cơ hội tốt nhất phá hủy công sự phòng ngự. Thương Trung Ly giỏi thủ, nổi tiếng thiên hạ, nghiên cứu lớn nhất cả đời lão, chính là bố trí trận địa phòng ngự. Ba công sự phòng ngự dưới chân núi Long Sơn, mỗi một công sự phòng ngự đều là trận địa cực kỳ phức tạp. Đầu tiên đào mương sâu, sau đó cắm cọc nhọn hướng ra ngoài, đỉnh cọc như ngọn thương, sau đó là thành lũy lớn bằng đá, tiếp theo lại là hàng rào gỗ lớn, sau hàng rào bố trí cung binh, tầng tầng hỗ trợ, tạo thành một công sự phòng ngự chắc chắn. Đối mặt với công sự như thế, kỵ binh căn bản không có khả năng tấn công. Liên tục ba tuyến công sự như vậy, phòng thủ nghiêm mật khiến người xem mà cảm thán. Sau khi lửa thiêu Long Sơn, quân Ngụy ổn định tuyến đầu. Qua một tháng liên tục tiến hành công kích trận địa phòng ngự, người Ngụy dũng mạnh, nhanh nhẹn khác thường, quả thật phá hủy phòng tuyến thứ nhất, mà phòng tuyến thứ hai cũng đã bị quân Ngụy nắm trong tay. Dưới sự tấn công của quân Ngụy, phòng tuyến thứ hai đã phá thành mảnh nhỏ. Tuy rằng quân Khánh vẫn thủ vững như cũ, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, công sự phòng ngự thứ hai đã không cản được vài lần tấn công của quân Ngụy. Người Ngụy liên tục tấn công hơn một tháng, cái giá phải trả cũng cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Nhưng Tư Mã Kình Thiên cũng vô cùng rõ ràng trong lòng, Thương Trung Ly đặt cược ở Long Sơn, vị thánh tướng nước Khánh kia, lúc thù trong giặc ngoài, hoàn toàn bày ra tinh hoa phòng thủ của hắn ở Long Sơn, hoặc là ngăn cản quân Ngụy ở ngoài Long Sơn, hoặc là Tư Mã Kình Thiên rất rõ ràng, cuộc chiến Long Sơn thực tế chính là nước Ngụy Khánh quyết chiến, nếu ai giành được chiến thắng trong trận chiến này, sẽ nắm trong tay toàn bộ tình thế chiến lược. Tinh nhuệ của quân Khánh tập kết ở Long Sơn, một khi công phá, như vậy tiếp theo nước Khánh rất khó ngăn cản được thiết kỵ hùng mạnh của quân Ngụy nện bước tới Thượng Kinh, cho nên hắn không tiếc hết thảy, cũng muốn lấy được Long Sơn. Tuy rằng trước mắt quân Khánh vẫn thủ vững, đối phương có vẻ rất ngoan cường, nhưng Tư Mã Kình Thiên rất rõ ràng, người Bắc Man một đường tiến công từ phương Bắc, chỉ cần mình chống đỡ được, bên trong nước Khánh sẽ sinh ra nội loạn, hậu phương phòng thủ không xong, Thương Trung Ly và quân phòng thủ Long Sơn có thể tập trung tinh thần đối mặt với quân Ngụy tấn công mạnh mẽ sao? Hắn đang đợi, hai quân giằng co ở Long Sơn, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó sẽ có thể là người mạnh. Tuyến lớn vẫn bay trên trời như cũ, đây đã là ngày thứ ba. Khi hoàng hôn, trời đất một mảnh tối mờ, gió lạnh hiu quanh, vạn vật trong băng tuyết trở nên tĩnh mịch. Hai quân cộng lại đại quân mấy chục vạn giằng co, nhưng doanh địa hai bên lại yên tĩnh vô cùng. Trong trời đất chỉ có bông tuyết trắng bay lả tả, che giấu máu tươi trên mặt đất. Lâm Thành Phi là hổ tướng một tay Thương Trung Ly bồi dưỡng, có danh xưng là Tam Thú Tướng, Hổ Phích Lịch. Lúc trước hắn dẫn quân tử thủ Nam Dương Quan, tuy rằng cuối cùng Nam Dương Quan vẫn bị công phá, nhưng có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy, đã khiến người trong thiên hạ đổi sắc. Võ danh của hắn hiện giờ đã truyền khắp thiên hạ. Sau khi Nam Dương Quan bị phá, hắn dẫn tàn quân phòng thủ Nam Dương Quan còn lại không nhiều lắm, lui đến Long Sơn, hợp cùng một chỗ với Thương Trung Ly, hiện giờ cũng là nhân vật số 2 trên chiến tuyến Long Sơn ngoại Thương Trung Ly. Dẫm trên núi tuyết đọng, Lâm Thành Phi một thân giáp trụ, rất mệt mỏi đi tới một tòa nhà hình tháp bằng đá không xa phía trước. Khôi giáp của hắn tổn hại nghiêm trọng, bắt đầu từ khi quân Ngụy tiến công Nam Dương Quan, mãi đến hôm nay, thân khôi giáp này của hắn gần như không rời khỏi thân thể, vết máu trên khôi giáp đã đỏ sậm. Đi qua một hàng rào gỗ, bên cạnh đó, quân sĩ Khánh Quân hoặc ngồi hoặc đứng, gần như đang cùng nhau sưởi ấm. Chỉ có điều, thời tiết lạnh như băng thế này lại khiến cho tất cả mọi người không có tâm tình nói chuyện phiếm. Thấy Lâm Thành Phi tới, mấy chục danh thủ quân lập tức đứng lên. Oai danh của Lâm Thành Phi đã truyền khắp thiên hạ, trong lòng các binh sĩ ở đây tràn đầy kính sợ. Tuy tất cả đều rất mệt mỏi nhưng thấy những gì vị mãnh tướng này đã đi qua vẫn đứng dậy, biểu đạt lòng kính ý của bọn họ. Lâm Thành Phi hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, khuôn mặt góc cạnh ngũ quan phân minh, thể hiện lòng quả cảm và sự bình tĩnh của hắn. Khi nhìn các binh sĩ ấy, trong đôi mắt lập tức hiện ra một tia ấm áp. Hắn thấy một tên binh sĩ trong đó, ánh mắt sáng lên, miệng cười cười. Binh sĩ kia tuy chỉ 15, 16 tuổi, dung mạo thoạt nhìn còn có vẻ ngây ngô nhưng ánh mắt sắc bén và vẻ mặt lãnh đạm kia, còn có vết sẹo trên mặt thể hiện hắn là lão binh trên sa trường. Ngươi là Phạm Hổ Nhi. Lâm Thành Phi tiến đến trước mặt binh sĩ kia mỉm cười hỏi, tiểu tử ngươi cũng còn sống. Binh sĩ trẻ tuổi đó thấy Lâm Thành Phi gọi tên mình, kích động ra mặt, kinh ngạc hỏi lại, tướng quân, còn nhớ thuộc hạ? Lâm Thành Phi vỗ vai binh sĩ kia cười nói, sao không nhớ? Ngươi là tùy tòng theo ta tới Nam Dương Quan, nhớ rõ khi Ngụy quân tấn công Dương Quan, ngươi liền bắn 3 mũi tên, đã bắn chết 3 gã Ngụy quân. Dũng sĩ giỏi như thế ta sẽ không quên. Binh sĩ trẻ tuổi sờ sờ đầu, có vẻ thật thà chất phác, cũng có chút ngượng ngùng. Có điều mấy binh sĩ bên cạnh hắn lập tức trở nên kính nể hơn. 2 vạn quân coi giữ Nam Dương Quan, khi rút đi cuối cùng không đủ 3.000 người. 3.000 người này đổ lên Long Sơn lẫn lộn vào các doanh. Từ Nam Dương Quan rút ra đều được các thủ quân Long Sơn trấn tôn kính. Dù sao đây cũng là huynh đệ thoát ra được từ trong huyết chiến. Mỗi người đều là dũng sĩ. Phạm Hổ Nhi này khi tới tiểu đội này đương nhiên cũng được mọi người kính trọng. Chỉ có điều không ai biết, cung binh trẻ tuổi này đã liên tục 3 lần bắn chết 3 gã Ngụy quân. Lúc này Lâm Thành Phi nhắc tới, trong lòng mọi người đương nhiên kính trọng tới cực điểm. Vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra? Phạm Hổ Nhi cười hì hì, sau khi rút khỏi Nam Dương Quan, người Ngụy quốc đuổi theo, lúc ấy ta nóng nảy quay lại bắn thêm mấy tên, muốn cản bọn họ, đã bắn chết 2 người, nhưng cung binh của bọn họ cũng bắn tên trả. Vết thương trên mặt đều là bị tên của họ cắt qua. Lâm Thành Phi cười ha hà, ông trời thật là biết nhìn xa. Nếu là người khác, chỉ 1 mũi tên đầu tiên sượt qua đã là Bồ Tát phù hộ. 2 mũi tên của đối phương đều chỉ sượt qua mặt ngươi, tiểu tư ngươi mạng thật lớn. Phạm Hổ Nhi cười ha hà, chúng binh sĩ 4 phía đều cười rộ lên. Giữa hàn tuyết nơi đầy nhất thời mọi người đều cảm thấy từ trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Tất cả đều phải sống. Ánh mắt Lâm Thành Phi đảo qua các binh sĩ này, đánh lùi người Ngụy, luận công mà thưởng đều làm quan nhi rạng rỡ tổ tông. Trong số binh sĩ đó có một tên không kìm nổi hỏi, tướng quân, chúng ta thật sự có thể sống sót sao? Thật sự có thể đánh bọn người Ngụy chạy về với cha chúng sao? Lâm Thành Phi gật đầu rất chắc chắn, đương nhiên, chúng ta đều còn sống, chúng ta đều có thể về nhà. Thánh tướng ở cùng chúng ta, chỉ cần thánh tướng còn ở đây, người Ngụy sẽ không thể vượt qua Long Sơn này một bước. Thấy vẻ mặt đầy tin tưởng của Lâm Thành Phi, binh sĩ đó dường như cũng có lòng tin thật lớn. Lâm Thành Phi lai vỗ vỗ lên vai Phạm Hổ Nhi, quét mắt nhìn lại mấy chục tên binh sĩ một lần, lại cười, các huynh đệ, đánh xong trận này, ta cùng các ngươi về kinh thành tới Bách Lý Hương uống hoa tửu. Nơi đó còn có nữ nhân xinh đẹp, các ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định phải sống sót, nếu không các nữ nhân này chỉ có thể để cho người khác hưởng dụng. Mọi người lập tức hưng phấn lên, cùng nhau siết chặt tay, trong lòng thầm nghĩ, sớm đánh xong trận này, phải sống, vì rượu ngon và nữ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web

hay ngươi cảm thấy trong đó có huyền cơ gì khác? Lâm Thành Phi gật đầu nói, người Yến quốc không tốt như vậy đâu. Yến thái tử tuần tra biên quan, quả thật đã mang đến áp lực thật lớn sau lưng ngụy quân, do đó không thể đem tất cả sức mạnh để đối phó với chúng ta. Người Yến quốc làm như vậy xem ra là muốn Khánh quốc ta và ngụy quốc kéo dài chiến tranh. Bất kể là tài sản hay binh lính, mỗi ngày kéo dài đều gây ra tiêu hao thật lớn, mà người Yến quốc chính là vui mắt mà xem Khánh quốc ta và ngụy quốc lưỡng bại câu thương. Bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Mặt tướng thậm chí còn nghĩ đến, người Yến quốc luôn mồm nói không tham dự trận chiến này, nhưng không chắc bọn họ không thừa nước đục thả câu. Thương Trung Ly than nhẹ, Thành Phi, trong lòng ngươi cũng có đề phòng cũng không uổng công lão phu dạy bảo ngươi bấy lâu. Dừng một chút lại hỏi, lão phu hỏi ngươi, nếu Khánh quốc ta và Ngụy quốc thật sự lưỡng bại câu thương, song phương hao tổn thật lớn, khi đó Yến quốc đột nhiên xé bỏ hiệp nghị, tấn công Khánh quốc ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Thành Phi lập tức nghiêm sắc mặt đáp, cho dù không địch lại mặt tướng cũng sẽ thề sống chết mà chống cự, một bầu nhiệt huyết chiếu rọi xa trường, tận trung báo quốc mà thôi. Thương Trung Ly nhíu mày lắc đầu, biết rõ là không địch lại, vậy ngươi không nghĩ tới sẽ tìm biện pháp khác đối phó sao? Lâm Thành Phi tầm ngâm một chút, lắc đầu, có lẽ có thể thay đổi về chiến thuật, nhưng về chiến lược chỉ có thể liều mạng với Yến quốc. Ngươi lầm rồi. Thương Trung Ly xua tay, việc đầu tiên ngươi phải làm là nghĩ đến nghị hòa với người Ngụy quốc, cùng nhau chống lại Yến quốc. Nghị hòa với người nước Ngụy quốc. Lâm Thành Phi kêu lớn, làm sao có thể như vậy được? Thương Trung Ly nghiêm nghị nói, nếu ngươi chỉ là một tên lính, thì ngươi cứ oán hận người Ngụy như thế vĩnh viễn không được quên mối thù của người Ngụy và chúng ta. Nhưng nếu ngươi là thống soái một quân, thì ngươi nhất định phải làm như vậy. Cho dù có bị người nước Ngụy làm khó dễ, nhưng để ngăn cản Yến quốc bảo vệ Khánh quốc thì phải đem hết sức lực mà liên hợp với Ngụy quốc. Chỉ cần người nước Ngụy còn có người có đầu óc, nhất định bọn họ sẽ không ngồi yên, tất nhiên sẽ liên hợp với Khánh quốc ta đối phó với Yến quốc. Tương tự như thế, nếu Ngụy Khánh hai nước chúng ta cuối cùng bị tổn hại thê thảm và nghiêm trọng, mà Yến quốc nhân cơ hội mà tấn công Ngụy quốc, ngươi làm thống soái một quân cũng phải nhận thỉnh cầu của người nước Ngụy, kết đồng minh với bọn chúng, cùng nhau đối phó với Yến quốc. Lâm Thành Phi nhíu chặt mày hình thành một chữ bát, hiển nhiên không thể hiểu được, vốn là hai nước đánh nhau đến ngươi chết ta sống, vì sao còn muốn liên hợp lại khi nguy nan? Hắn còn đang do dự, Thương Trung Ly đã điềm nhiên hỏi, lời nói của lão phu ngươi nhớ kỹ chưa? Lâm Thành Phi thấy sắc mặt của Thương Trung Ly vô cùng lạnh lẽo, vị mãnh tướng xa trường này không ngờ lại phát run trong lòng, khom người đáp, mặt tướng đã nhớ, có chết cũng không quên. Thương Trung Ly khẽ gật gật đầu, nhắm hai mắt, sắc mặt vẫn nghiêm trang như cũ. Tại Lâm Dương Quan, phóng tầm mắt chỉ thấy một mảnh tuyết trắng, đã 4 ngày liên tiếp đầy tuyết. Tuy cơn đại tuyết đã bao phủ tất cả thành một tấm tuyết nhung, nhưng trận tuyết này vẫn không dừng lại. Ông trời dường như còn cảm thấy cảnh tượng này không đủ xinh đẹp nên vẫn chơi đùa. Yến thái tử một đường từ kinh thành tới Lâm Dương Quan, đã được 6 ngày. Thân thể thái ử quả nhiên thật không tốt, dọc đường đi sóc này. Khi tới được đại bản doanh của Yến quốc ở Lâm Dương Quan thì thân thể đã không còn khỏe. Sau khi đã an bài tốt doanh trướng thái tử ở biên quan, liền mấy ngày cũng không thấy đi ra. Cũng may có thái y đi theo, bệnh tình cũng không chuyển biến xấu. Sau khi nhập doanh, ngoài trừ Tiêu Hoài Ngọc và Hàn Mạc, thái tử không tiếp kiến bất cứ kẻ nào, khắp doanh tướng sĩ cũng không dám quấy rầy nhiều. Tùy tùng đi theo ngoại trừ 5.000 quân báo đột doanh, còn có 500 phong kỵ từ Đông Hải tập kết tới. Xuất lĩnh phong kỵ chính là Hàn Tất Đồ, một trong 3 thủ hạ của Chu Tiểu Ngôn, cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng Chu Tiểu Ngôn. Ngự lâm quân sai người thủ hộ xung quanh doanh trướng thái tử, mà doanh trại của 5.000 ngự lâm quân cũng không xa doanh trại thái tử. Bên cạnh còn có một thiên doanh, phong kỵ một mình đóng quân trong đó. Lúc này, có thể nói binh lực của Hàn Mạc gần như đều được đưa tới Lâm Dương Quan cả. 5.000 ngự lâm quân, kỵ binh do hộ quân tham lĩnh Tiếu Mộc, cung binh hộ quân tham lĩnh Đậu Thiên, bộ binh hộ quân tham lĩnh Dương Vĩnh Huy, cung binh hộ quân Úy Tiết Thiệu. Hàn Lợi đã bí mật lặng lẽ được Hàn Mạc đề bạt làm bộ binh hộ quân Úy, dùng tên giả Vi Ly. Tất cả đại tướng lĩnh đều tập trung ở đây. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên toàn bộ báo đột doanh đã được xuất động làm công tác bảo hộ. Hàn Lợi là một thành viên trong đội hắc báo của Hàn Huyền Sương. Trước khi cả nhà vào kinh, Hàn Thanh đã an bài hắn vào kinh, lại tốn không ít bạc mua chuộc hộ quân tham lĩnh đội kỵ binh Mộ Dung Hạc lúc đó, tiến nhập vào đội kỵ binh báo đột doanh làm một gã tướng lãnh cấp thất nhất. Cũng vì nguyên nhân này, ngay từ ban đầu, trong doanh đã biết được Hàn Lợi là nhờ vào các bạc mới trở thành Ngự Lâm Đô Úy, đâm ra trong bụng đều xem thường. Sau khi Ngạc Thanh Luân qua đời, Hàn Mạc trở thành chỉ huy sứ báo đột doanh. Sau đó trong quân diễn binh, Hàn Lợi dần thể hiện bản lĩnh của chính mình, trong các mục quân diễn đều biểu hiện vô cùng tốt. Đương nhiên Hàn Mạc cũng tranh thủ đề bạt chi sĩ có tài, đưa Hàn Lợi cất nhắc tới chức hộ quân Úy. Hơn nữa còn dẫn đầu bộ binh, mục đích chính là ở lại trong bộ binh để giám thị Dương Vĩnh Huy. Với khả năng của hắc báo, đảm nhiệm chức hộ quân Úy Ngự Lâm quân, quả nhiên quá thừa. Đã tới Lâm Dương quan được 8 ngày. Trong doanh địa phong kỵ, chỉ huy sứ cung thần doanh Lăng Vân Chính cùng với Hàn Mạc xem đá bóng. Hai bên có 16 tên binh sĩ tuyển từ cung thần doanh đánh với 16 phong kỵ binh, hai bên 11 người. Mỗi bên lưu lại 5 tên để thay thế. Bốn phía cũng có rất nhiều binh sĩ súng lại, có phong kỵ kỵ binh, cũng có quan binh cung thần doanh. Hai bên chia làm hai trận doanh, đều vung tay hò hét, mà binh sĩ chỉ mặc một chiếc áo đơn giao tranh trong tuyết. Tuyết động đã được dọn dẹp lộ ra một sân bóng. Binh sĩ hai bên đang ở trong sân chiến đấu rất mãnh liệt. Lần trước Hàn Mạc qua Lâm Dương quan đã để lại cách huấn luyện bóng đá. Phương pháp này đã được nhân rộng trong quân, trở thành phương pháp huấn luyện được binh sĩ yêu thích vô cùng. Mà phương pháp huấn luyện này lại đem lại hiệu quả cực kỳ rõ ràng, được Tiêu Hoài Ngọc rất ưa chuộng. Tuy hai bên đều là những người nổi bật được lựa chọn từ trong doanh, nhưng Đông Hải Phong Kỵ cũng là đội ngũ đầu tiên trên thế giới này thực hiện phép huấn luyện đội ngũ bằng kỹ thuật bóng đá, đương nhiên là mạnh hơn cung thần doanh nhiều. Hơn nữa, hai quân bài chủ chốt của đội bóng phong kỵ là Tịch La và Mai Tây cùng nhau xuất trận. Hai vị kỵ sĩ phong kỵ này tài nghệ đá bóng vượt xa các cầu thủ khác. Nửa canh giờ còn chưa hết, phong kỵ đã dẫn trước cung thần doanh tới 4 bàn. Cung thần doanh tiến vào sân bóng, bọn họ rớt lại phía sau thở hổn hển chân tay đá loạn xạ, khiến mọi người ngẩn tò te. Sau khi đám người này vào trong sân, làm ra một bộ đây là ta vào sân có kế hoạch, có chủ đích. Nhưng ngay cả người của bọn họ cũng biết rõ vừa rồi chỉ là chó ngáp phải rồi mà thôi. Bốn phía quanh sân bóng, các tướng sĩ cung thần doanh ủ rũ, còn phía phong kỵ binh lại vui sướng, vừa nói vừa cười, trong đôi mắt tràn đầy sự khinh thường các cầu thủ cung thần doanh. Trên thế giới này còn có người dám đá cầu với bọn họ đã cảm thấy không thể tin nổi. Lăng Vân cười lớn, Hàn tướng quân, các binh sĩ thủ hạ của ngươi quả nhiên rất lợi hại, đội bóng này của ta trong quân doanh Tây Bắc coi như là đứng đầu, cũng không ngờ lại bị các ngươi đá thành cái dạng này. Hàn Mạc cười đáp, hữu nghị là thứ nhất, thắng thua mới là thứ hai. Nửa trận đấu qua không tới một khắc, đội bóng phong kỵ lại tiến vào. Hàn Mạc ra hiệu từ giữa sân bảo cho bọn hắn không cần dùng quá nhiều lực, cũng muốn chừa chút mặt mũi cho các huynh đệ cung thần doanh. Đang khi thế công của đội bóng phong kỵ giảm dần, một tiếng ngựa hí vang lên, một con ngựa đạp tuyết mà chạy đến như bay, tới gần, người xuống ngựa, Hàn Mạc cũng thấy, chính là hộ quân Uy bộ binh Hàn Lợi. Hàn Lợi dừng lại trước vài bước bên ngoài, chắp tay, nhưng không nói gì, Hàn Mạc nhíu mày, biết hắn có việc mật báo, chắp tay với Lăng Vân mà cười, Lăng tướng quân chờ ta đi một chút sẽ quay lại. Lại chắp tay đáp lễ Lăng Vân. Hàn Mạc đi tới, Hàn Lợi nói khẽ vào tai, đại nhân, thái tử rời doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, thái tử mất tích. Doanh địa thái tử Hàn Mạc tới doanh trướng thái tử, nhìn vào bên trong, hoàn toàn trống rỗng. Quả nhiên thái tử không ở trong đó, mày nhăn lại, sau lưng là Đậu Thiện, Tiếu Mộc, Tiết Thiệu và tướng lãnh có liên quan đến báo đột doanh. hôm nay là phiên trực của Dương Vĩnh Huy. Tiếu Mộc đứng bên cạnh thấp giọng nói, theo như lời thủ vệ ở đây, hai canh giờ trước, thái tử bỗng nhiên đi ra từ trong doanh, có vẻ khá tốt, nói là phải đi ra ngoài hít thở không khí. Lúc ấy, Dương Vĩnh Huy xuất lĩnh hơn 10 kỵ binh cùng thái tử rời doanh địa. Hiện giờ đã qua hai canh giờ nhưng thái tử vẫn không trở về. Đã phái người tìm xung quanh chưa? Hàn Mạc mày nhíu lại trầm ngâm. Tiểu Mộc gật đầu đáp, mặt tướng đã nhận được tin tức từ nửa canh giờ trước lập tức tới đây ngay, nhưng vẫn chưa gặp thái tử. Cho nên phái người đi bẩm báo với đại nhân. Hơn nữa cũng phái kỵ binh đi kiếm xung quanh. Cho tới bây giờ đã có hai nhóm người quay về bẩm báo cũng không thấy tung tích thái tử điện hạ. Hàn Mạc nắm tay lại, lạnh lùng hỏi, Dương Vĩnh Huy muốn làm gì? Vì sao không phái người đi bẩm báo ta trước tiên? Ta đã ra lệnh nếu thái tử rời doanh thì ta phải tự thân bảo hộ. Dương Vĩnh Huy hắn bị điếc chắc. Đậu Thiên cau mày, cuối cùng mới nói, đại nhân, có thể tình huống lúc ấy gấp quá. Dương Vĩnh Huy cũng không thể cãi lời thái tử sai bảo, nên mới đành vội vàng mà đi. Giọng nói Hàn Mạc vẫn lạnh lùng, hắn không biết trước tiên phải sai người báo cho ta sao. Rời đi hai canh giờ rồi ta mới nhận được tin. Siết chặt nắm tay, hàn quang trong mắt lấp loáng. Nếu thái tử xảy ra chuyện gì, Hàn Mạc có thể phải chịu tội to lắm. Đại nhân đừng sốt ruột. Tiết Thiệu đứng một bên an ủi, điện hạ có lẽ chỉ đi tuần quanh doanh thôi, nơi này đều là người của chúng ta, hẳn sẽ không có vấn đề. Hàn Mạc trầm ngâm một lát mới hỏi, đã báo cho đại tướng quân chưa? Còn chưa báo, Đậu Thiên đáp, còn đang chờ đại nhân tới định đoạt. Nếu thái tử chỉ đi ra ngoài tản bộ sẽ quay về thật nhanh, lại đi bẩm báo đại tướng quân không khỏi có hơi thái quá. Nhưng hiện giờ đã qua hai canh giờ rồi, thái tử vẫn không quay về, hơn nữa cũng không hề thấy tung tích. Có nên bẩm báo cho đại tướng quân hay không còn chờ đại nhân định đoạt? Hàn Mạc trầm ngâm một lát cuối cùng mới lên tiếng, thái tử thân phận tôn quý, nếu là đi tuần doanh, tất sẽ không tầm thường như quan binh trong doanh. Tiểu Mộc, ngươi lĩnh 100 kỵ mã đi về hướng Tây. Đậu Thiên, ngươi lĩnh 100 kỵ mã đi về phía Bắc. Tiết Thiệu, ngươi lĩnh 100 người đi về hướng Nam. Còn ta tự lĩnh 100 kỵ mã tìm phía Tây. Bên đường không thể hỏi thăm từng doanh quan binh, chỉ được cẩn thận quan sát. Nếu đi tìm hơn 50 dặm vẫn không thấy thái tử thì quay về chờ. Thần tình vẫn lạnh lùng, chuyện này có chút kỳ lạ. Các tướng lĩnh mệnh, nhanh chóng chuẩn bị. Nguồn chuyện, chuyện FULL. VN Hàn Mạc dẫn 100 kỵ binh tìm về phía đông. Trên đường cũng sai bộ hạ cẩn thận quan sát động tĩnh hai bên ven đường, nhưng vẫn không có tin tức về thái tử. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, chỉ có tuyết là bay dày hơn. Đại nhân, đã đi tới 50 dặm rồi. Hàn Lợi đi bên cạnh nhắc nhở. Phía trước một đoạn đường dường như không có doanh địa đóng quân, rất trống trải. Hơn nữa trời cũng đã tối muộn, chúng ta có cần đi tiếp về phía trước.